Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Bổn mạng Thương Long là tòa thần tàng đầu tiên của Hứa Thanh. Hình thành đã lâu, điều đó khiến cho tòa thần tàng đệ nhất này vô cùng linh động, đồng thời lực lượng quy tắc và pháp tắc cũng là dồi dào nhất. Mà tòa thần tàng thứ hai do độc cấm biến thành, cùng với thần tàng thứ ba do lực lượng tử nguyệt hình thành, còn có đế tàng, bây giờ đều chỉ là có tàng không linh. Linh là thiên đạo. Thần tàng không có thiên đạo thì khó có thể viên mãn. Năm tàng không thể như núi lửa bộc phát, cũng không cách nào hình thành quy tắc cùng pháp tắc linh khôi, không hóa thành hư thổ, đạo ngân khó thành. Cho nên dù thu hoạch thiên đạo chính là mục đích của Hứa Thanh đến thần vực ngoại trừ tìm kiếm thân phận đại huyền thiên. Mà cùng nhau đi tới, dù gặp không ít sinh linh thần vực, phần lớn cũng có thể hóa thiên đạo, nhưng do đủ loại nguyên nhân đều bị hắn bỏ qua. Duy chỉ có giờ phút này. Những pho tượng ba đầu sáu tay này có vết tích năm tháng, khí tức tràn ra dẫn động tòa thần tàng thứ ba của hắn. Đây là việc trước đó chưa từng có. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ dị. Cùng lúc đó, giọng nói đội trưởng cũng từ phía sau truyền tới. Tiểu sư đệ, mau tới đây, sắp hết thời gian rồi. Đội trưởng hô to, giọng nói trong gió không có tản ra quá xa. Sau khi Hứa Thanh nghe thấy tiếng gọi đó đã bị gió xé rách, phá thành mảnh nhỏ. Hứa Thanh gật đầu không nhìn pho tượng nữa, ngó qua phong bạo quét sạch bát phương đầy trời xa xa, cảm thụ được bão cát bốn phía thổi vào người, cảm giác giống như vô số lưỡi đao sắc bén đâm tới. Hết thảy tất cả khiến cho hắn hơi cúi đầu, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến đội trưởng. Mắt thấy Hứa Thanh theo kịp, đội trưởng triển khai tốc độ cao nhất chạy như bay, cuối cùng tới ngọn núi Đế Lăng. Đến nơi đây, phong bạo phía sau bọn họ lại càng lớn, từ xa nhìn lại đông nghịt một mảng, mặc kệ là bầu trời hay dưới đất đều nằm trong gió lốc mông lung, tựa như vô tận tà ác dẫn theo lực lượng hủy diệt xâm nhập mà đến. Pho tượng ở biên giới đã bị bao phủ trong bão cát màu đen, thậm chí ngay cả ngọn Đế Lăng hình như cũng bị bao phủ trong bão cát. Nhưng đội trưởng chuẩn bị rất sung túc, mục tiêu càng cực kỳ rõ ràng, sau khi tới gần thân núi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thực sự là một ngụm lớn. Bởi vì số lượng máu tươi có thể so với huyết toàn thân của một người trưởng thành. Sau khi đội trưởng phun ra, đồng thời giơ tay phải vung vẩy máu tươi, lấy máu làm mực, vẽ một cái trên thân núi đá, vẽ ra một hình cung. Vẫn không kết thúc, đội trưởng lập tức không ngừng phun máu tươi cho đến khi phun ra 17 ngụm. Trong mắt Hứa Thanh, y lấy những thứ máu tươi này vẽ ra một hình tròn nguyên vẹn trên thạch bích. Theo thanh âm nức nở nghẹn ngào như khóc lớn vang vọng từ trong miệng đội trưởng. Ồ, thường thầy phụ ta bỗng nhiên bệnh nhẹ, vừa bệnh thân vong. Biết rõ phụ ta suốt đời gian khổ, đến kiếp chúng ta bảo vệ như chân. Nhưng thần thiên bỏ ta, từ biệt ta thân, hồn du minh phủ, trăm hô không thấy. Tương lai không kịp, âm dung không thân, khóc đoạn gan ruột, làm sao mà thân. Giọng nói đội trưởng chữ chữ buồn rầu, từng câu đau buồn. Gió có thể xé rách âm thanh, nhưng khó toái dệt ý nghĩa tràn đầy bát phương. Rơi vào trong tâm thần Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng theo đó thay đổi sắc mặt. Nếu không phải thấy đội trưởng giọng nói đầy thương tiếc, giờ phút này quay lại nháy mắt về phía mình. Trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý, thậm chí Hứa Thanh có loại cảm giác người được chôn bên trong Đế Lăng thực sự là phụ thân của đội trưởng. Một đái chớp mắt hạ xuống, sau khi đội trưởng hô to, y giơ tay phải lên, lại trực tiếp đâm vào thân mình, móc ra gan của chính mình, đặt bên trong vòng tròn huyết sắc do vách đá biến thành. Tiếng kêu thoáng cái càng thêm bi thương lên. Từ thần tế điện, tam biếu hiếu tâm, tiên phụ cửu tuyền to linh, tới nếm tới phẩm, ô hộ tài ai, mời hưởng. Toàn đồ vách đá chấn động, tiếp theo đội trưởng móc ra thận, lá lách, phổi của mình, đặt từng cái vào bên trong vòng tròn vách đá huyết sắc. Cuối cùng, càng là một phát móc ra trái tim, đặt lên bên trên. Đây hình như chính là những tế phẩm của y. Đợi phụ tới ăn. Thiên địa nổ vang, đế sơn chấn động. Vào thời khắc này phong bạo càng thêm kinh khủng. Trong lúc gào thét tới gần, hai tay đội trưởng bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra điên cuồng. Đầu người ngửa về sau, sau đó bất chợt đập về trước, hung hăng đâm vào trên vách đá phía trước, trong miệng giống to. Mời hưởng! Trình độ dùng sức dĩ nhiên đã là toàn lực. Giặc một tiếng, sau khi đập xuống, đầu đội trưởng trực tiếp vỡ ra một đạo khe hở. Hứa Thanh lần nữa thay đổi sắc mặt. Tất cả hành vi của đội trưởng đổi lấy chính là đế sơn chấn động kịch liệt. Bên trong vòng tròn vách đá, chỗ bị va chạm cũng theo đó vỡ ra một đạo khe hở. Vẻ mặt đội trưởng càng thêm điên cuồng, ô hô một tiếng, lần nữa ngẩng đầu hung hăng đập tới. Mời hưởng! Đất rung núi chuyển, vết nứt trên trán y càng lúc càng lớn, đồng thời khe hở trên thân núi cũng càng ngày càng rộng. Cuối cùng, sau khi đội trưởng liên tục đập đầu 9 lần, vòng tròn huyết sắc trên vách đá ầm ầm sụp xuống, lộ ra một lỗ thủng có thể thông hành. Bên trong lỗ thủng cũng lập lòe màn sáng, ngăn cách trong ngoài. Cuối cùng mở ra. Đội trưởng mặt đầy máu tươi, tràn đầy điên cuồng, không ngại ngần nhảy vào màn sáng bên trong lỗ thủng vách đá, không quên quay lại cười to vẫy tay về Hứa Thanh. Tiểu Thanh, đây là cửa sau mà đại sư huynh của ngươi lưu đại trong kiếp trước, kích phát vô tự xong có thể thông qua. Mà có đạo màn ánh sáng này ngăn cản, nguy hiểm phía ngoài không đọt vào được. bảo bối, chúng ta đang tới đây, xông lên. Đội trưởng nói xong xông về trước, nhưng vài bước phát hiện Hứa Thanh không tới, vì vậy quay đầu lại, tiếp theo trong mắt sửng sốt. Tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Ngoài màn sáng lỗ thủng, Hứa Thanh vốn dự định đi theo đội trưởng vào trong màn sáng. Nhưng sau khi nghe đối phương nói nguy hiểm phía ngoài không lọt vào được, nội tâm Hứa Thanh khẽ động, trong mắt hiện ra tia quyết đoán, ngay lập tức bộc phát hình thái thần linh tử chủ. Mấy trăm vạn đạo hồn ti tản ra, cấp tốc hội tụ thân ảnh tử chủ, lại càng có cửu lê gia trì, chiến lực trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Cách không, nhấn một cái về pho tượng cách gần đây. Nguyên thần khuếch tán, hình thành một cái đại thủ hư ảo, như thể trẻ tre nghiền nát tất cả thẳng tiến đến pho tượng. Hắn rõ ràng là muốn diệt một pho tượng ở chỗ này, trấn áp trở thành hồn thiên đạo của bản thân. Mà ẩn nấp của vô tự cũng lập tức có phần tiêu tán. Pho tượng chấn động mạnh một cái, hai mắt khép kín bỗng nhiên mở ra, lộ ra ánh sáng âm u, thân hình hóa đá cũng trong chốc đát khôi phục thành máu thịt. Đối mặt với đại thủ chộp tới, trong miệng pho tượng truyền ra một chữ. Câu. Một chữ ra khỏi miệng, thiên địa cuộn trào, từng sợi dây xích bạch cốt từ hư vô đến, trực tiếp khóa chặt cánh tay hư ảo của Hứa Thanh. Cánh tay khó có thể tiến về trước chút nào. Phệ. Theo pho tượng mở miệng, càng có lực lượng cắn trả đột nhiên bốc lên trong cơ thể Hứa Thanh. Hứa Thanh kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể đuôi ra sau một bước, ngay sau đó khí tức toàn thân pho tượng cuộn trào, tràn ra chấn động kinh khủng. Ba đầu, hầm hầm, sáu tay bấm niệm pháp quyết, thẳng tiến Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh bình tĩnh, áp chế lực lượng cắn trả trong hạ thể. Hai mắt sắc bén như lưỡi dao, ngóng nhìn pho tượng vọt tới. Bản thân đuôi ra phía sau, đồng thời tay phải giơ lên chảo một cái tới hư vô bên cạnh. Hư vô lập tức xé rách, hỏa diễm từ trong phun trào. Một thanh trường thương màu đen kèm theo hỏa diễm hiển độ được Hứa Thanh nắm chặt. Sau đó một con hung thú thân sói đầu rồng dữ tợn hung tàn lao ra từ cơ thể Hứa Thanh, dung nhập vào trường thương đen, gia trì cho nó. Chính là nhai tí, bản tính, ưa thích, sát đấu. Sau đó, ánh mắt Hứa Thanh uẩn băng hàn, giơ tay đen hung hăng ném một cái về pho tượng phía trước. Hỏa diễm cuồng bạo tứ tán bốn phía, cửu lê trừng mắt gầm thét rung trời, Trường thương màu đen giấy lên âm thanh bén nhọn như khai thiên tích địa. Dương ánh mắt như sáng sớm xé rách đêm tối, âm âm bay về phía pho tượng. Thanh âm đinh tai nhức óc ngập trời, thân ảnh pho tượng vọt tới bỗng nhiên dừng lại. Bốn tay giơ lên đồng loạt bắt lấy trường thương, khiến mũi thương nhọn không cách nào chạm vào thân mình. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, một khắc ném trường thương, dĩ nhiên tay trái đã giơ lên, bốn nón chỉ về bầu trời, cánh tay thẳng tắp như đao, bầu trời đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, một tòa miếu thờ cổ xưa hiện ra trong thiên địa. Cửa miếu thờ không một tiếng động mở ra, lộ ra tượng thần cầm thái đao trên đài. Tượng thần một bước đi ra, vượt qua cửa miếu, rút đao, chém. Thiên địa chợt sáng, miếu là Thái Thương, tượng mặt Hứa Thanh. Mà đao này dung hợp thiên đao, cũng là thiên đao. Theo tu vi Hứa Thanh tấn chức, đao này cũng rất bất phàm. Không còn chỉ độ ra ánh mờ ảo của miếu đường, dựng tượng thần, rơi đao hạ đao. Pho tượng sống lại toàn thân chấn động, hai cánh tay còn nhanh chóng giơ lên khí cụ, hình thành trường kích. Ba miệng càng đồng loạt mở ra, ngửa mặt lên trời giống. Thiên địa biến sắc, dưới thiên đao, trường kích bẻ gãy, hai tay pho tượng tan vỡ, một đầu vỡ vụn. Thiên đao cũng tản ra. Pho tượng rút lui trăm trượng mới ngừng, bốn mắt hai đầu còn lại tràn ra hắc khí. Trong lúc cất bước, lại lần nữa phóng tới Hứa Thanh với tốc độ kinh người, bốn tay mở ra bắt lấy. Hứa Thanh nhíu mày không chút do dự, thân thể cấp tốc lui ra phía sau, chớp mắt pho tượng kia gào thét mà đến, hắn lui vào bên trong lỗ thủng màn sáng trên vách đá. Pho tượng cũng ngay lúc này tới gần, trong tiếng nổ vang, bốn tay đánh tới trên màn sáng. Ánh sáng lắc lư kịch liệt ngăn cản pho tượng. Đội trưởng nói không sai, màn sáng này hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản nguy hiểm bên ngoài. Mà pho tượng nọ, ngoài màn sáng lạnh lẽo nhìn Hứa Thanh, một lát lui ra phía sau trở về chỗ cũ, thân thể lần nữa hóa đá. Chỉ là chỗ không trọn vẹn, khó có thể phục hồi như trước. Mắt thấy như vậy, không đợi đội trưởng nói gì, Hứa Thanh bên trong màn sáng bỗng nhiên cất bước, lại ra ngoài màn sáng bấm niệm pháp quyết hiện ra thần thông, pháp thuật như sao băng mà rơi. Pho tượng lại tỉnh, lần nữa đánh một trận. Tiếng vang vọng trong khoảng thời gian ngắn, chấn động cuồng bạo tứ tán, Hứa Thanh khi thì lui về, lúc lại lao ra. Đội trưởng bên trong màn sáng nhìn một màn như thế, trong lòng thất kinh, biết rõ Hứa Thanh đây là muốn mượn màn sáng che chở, từ từ mài chết pho tượng. Bản năng y muốn nhắc nhở Hứa Thanh rằng pho tượng nơi đây không thể chết được, bởi vì căn cứ y từng nghiên cứu, nếu như pho tượng toái diệt, khả năng đại khái sẽ xuất hiện những biến cố khác càng lớn. Nhưng khi nghĩ lại, y bỗng nhiên cảm thấy nếu mình mở miệng, đây không phải là làm mất đi khí thế của đại sư huynh sao? Khí thế quan trọng hơn cả sinh tử. Vì vậy đội trưởng nhanh chóng lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội nói: "Tiểu sư đệ, ta tới giúp người." Nói xong y cũng lao ra, đồng loạt ra tay cùng Hứa Thanh chấn áp pho tượng. Cứ thế vòng đi vòng lại, pho tượng liên tục tan vỡ, cho đến một lát sau, thiên đao lại hiện ra ngoài màn sáng, nhưng lúc này khác biệt cùng lúc trước. Thiên đao hóa thân đao, thần chớ độc cấm là lưỡi, chiêu hà quang hình thành đao mang, quỷ đế sơn hóa thành trạm đài, nhà tù 132 khu đinh hóa thành đào rãnh. Kim ô làm nối, tử nguyệt làm ấn. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ thúc đẩy, chạm thần đài. Áp đào rơi xuống, pho tượng không ngừng bị tàn phá, chỉ còn lại một đầu một tay, với màn sáng ngoài thân kịch liệt chấn động. Phần đầu bị chém đoạn, thân hình chia năm xẻ bảy tan vỡ tại chỗ. Chợp mắt vỡ vụn, từng sợi ánh trăng theo thân thể vỡ vụn của nó tràn ra. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, thần tàng thứ ba trong cơ thể mở rộng, hóa thành lực lượng tiếp dẫn. Trong chốc lát, ánh trăng bay thẳng đến Hứa Thanh, dung nhập vào trong thần tàng. Bên trong thần tàng đen nhánh tựa như giấy đen một chiếc đèn. Cùng lúc đó, trên viên tinh thần đặc thù này, một nơi mặt sau cách đế lăng cực kỳ xa xôi, có một đạo thân ảnh đang mở ra một nghi thức quỷ dị và thần bí. Nghi thức này lấy mặt trời làm gốc, mặt trăng làm lực, lấy dàn sao làm dẫn, hình thành một đồ đằng tam giác thật lớn trên mặt đất. Bốn phía có gió thổi cuồn cuộn, Ở giữa đồ đằng là một người khoanh chân. Người này quần áo rộng thùng thình, nhìn như nam bào, nhưng áo bào trong gió kề sát thân hình, lồi lõm hấp dẫn uyển chuyển vô cùng. Bộ dáng càng là tuyệt luân, da thịt vô cùng mịn màng, trắng nõn hơn tuyết, duy chỉ có vẻ mặt băng diễm, ẩn chứa sát khí. Chính là Viêm Huyền Tử. Giờ phút này nghi thức bốn phía lập lòe hình thành một chùm ánh sáng, nhưng cũng không phải là xông lên trời mà phóng xuống đất. Xuyên suốt toàn bộ viên tinh thần, tương liên cùng với một chỗ đế lăng khác của tinh thần này. Trong thời gian ngắn, thân ảnh Viêm Huyền Tử biến mất, không thấy gì nữa. Thần vực. Tại đế tinh, ngoài đế lăng đột nhiên nổi lên kịch biến. Ngay khi pho tượng bị Trảm Thần Đài của Hứa Thanh chém vỡ toái diệt, toàn bộ pho tượng nơi đây trong nháy mắt lập tức rung động lắc lư. Cặp mắt bọn hắn đồng loạt mở ra, lộ ra quang mang đen nhánh, đồng thời thân hình cũng trong khoảnh khắc chuyển biến khỏi trạng thái hóa đá, toàn bộ sống lại. Khí tức kinh khủng phóng lên trời, quấy nhiễu phong vân, tạo thành một vòng xoáy thật lớn, lấy núi đế lăng làm trung tâm, ầm ầm chuyển động về bát vương. Trong đó có tia chớp màu đen chạy loạn, như có thần linh vẽ tranh, phác họa nét sát phạt của thiên địa. Cùng lúc đó bên ngoài đế tinh, những cây khô mặt người sinh trưởng trên thân mạng nhện, trong một chớp mắt bị kích thích lay động kịch liệt. Hết thảy người đồng loạt mở ra đôi mắt màu đỏ, trong miệng truyền ra tiếng hét bén nhọn. Tiếng hét xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa lực lượng kinh người, càng ẩn chứa vô tận oán khí, như là hoàng tuyền mở cửa, làm âm thanh từ u tuyền nhảy vào nhân gian, quỷ thần đều gào thét. Mà vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ càng khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Ngay cả phong bạo bốn phía trong thời khắc này cũng bị làm dừng lại. Vòng xoáy trên bầu trời cũng bị âm thanh xé rách, trong đó phảng phất có một con mắt thật to đang đóng mở trên trời. Như là viên tinh thần này sống lại, diệt sạch hết thảy. Giờ phút này tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng riêng phần mình hoảng sợ, không nói một lời cấp tốc rút lui, nhưng vẫn bị lực lượng cuồng bạo đó toàn bộ tinh thần sống lại ảnh hưởng đến. Hình thái thần linh của Hứa Thanh ngay lập tức tan vỡ, hết thảy phòng hộ cũng nháy mắt vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng cũng đều cuộn trào. Đội trưởng cũng là như vậy, khí tức cuồng bạo đập vào mặt khiến thân thể y hầu như muốn tan vỡ. Cảm giác tử vong trực tiếp phủ xuống trong lòng bọn hắn, dường như trong nháy mắt sẽ bị xóa đi. Cũng may, bọn hắn cách lỗ hổng trên thân núi rất gần. Cuối cùng vào khoảnh khắc khi kịch biến bộc phát đã kịp bước vào bên trong màn sáng, ngăn cách cùng bên ngoài. Một khắc tiến vào, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu lớn. Toàn thân, thậm chí linh hồn đều truyền đến cảm giác xé rách đau nhức. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức chữa thương. Đội trưởng cũng không chống đỡ được, thân thể sụp xuống hóa thành rất nhiều nhuyễn trùng màu lam, lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Lúc lần nữa hình thành thân hình thì sắc mặt trắng bệch. Sau một lúc, thương thế hai người mới bình ổn, nhìn nhau một cái. Đội trưởng ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của ngươi rất có phong phạm của đại sư huynh. Nhưng mà lần sau lúc làm như vậy, có thể lên tiếng gọi trước được không? Đáy lòng đội trưởng có chút quái dị. Mặc dù y phán đoán khi pho tượng bị hủy diệt đại khái sẽ xuất hiện đại biến, nhưng đó dù sao cũng chỉ là phán đoán. Bản thân cũng không biết sẽ khiến tinh thần thức tỉnh phủ xuống lực lượng diệt sạch, xém chút bị diệt. Mặt khác, trước kia đều là mình tìm đường chết trước, Hứa Thanh bị điên lụy, nhưng lần này trái ngược. Hứa Thanh nghe vậy kinh ngạc, liếc mắt nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, lúc trước ngươi cũng đâu hề bảo ta trước. Đội trưởng gượng cười. Đây là do đại sư huynh lo lắng ngươi sợ hãi nha. Hứa Thanh gật đầu. Ta cũng thế. Đội trưởng nhướng lông mi lên, thầm nghĩ Tiểu Thanh thực sự đã học xấu rồi. Không thể là học như vậy được. Mình phải cho hắn nhìn cái gì mới gọi là không sợ hãi chân chính, cái gì mới không sợ chết chân chính, cái gì mới là điên cuồng chân chính. Vì vậy lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, phê bình nói. Ta phải phê bình ngươi nha tiểu sư đệ. Mấy thứ bên ngoài kia như cọng lông mà thôi. Đại sư huynh dẫn ngươi tới đây làm đại sự phát tài. Đi. Nói xong toàn thân đội trưởng tràn ra khí thế trước giờ chưa từng có. nhoáng một cái đi đầu, dùng sức mạnh đập nát tất cả thẳng tiến về phía trước, xung trận đi đầu. Cảnh này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, hắn thở dài, cứ cảm giác giống như đội trưởng đang so đấu trên đường đi tìm chết. Vì vậy chờ chậm vài bước, hắn mới đi theo. Lúc rời đi hắn quay lại nhìn phong bạo ngoài màn sáng, có chút tiếc nuối vì mới chỉ phá hủy được một pho tượng, nhưng cũng biết bây giờ không thích hợp tiếp tục săn pho tượng, vì vậy thu hồi ánh mắt đi theo đội trưởng tiến lên phía trước. Mà giờ khắc này nơi bọn họ ở là một thông đạo do người đào ra. Bốn vách tường bốn phía điêu khắc một số phù văn phức tạp, thi thoảng lập lòe ánh sáng âm u. Trên đường chốc chốc xuất hiện ngã rẽ, hình như bốn phía thông suốt, lộ tuyến không có cố định. Dường như là một cái mê cung. Đội trưởng không phải là xung trận vô sách, dường như biết rõ tuyến đường chuẩn xác, một đường không dừng lại chút nào trực tiếp đi thẳng. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cũng không để tới tuyến đường nữa, vừa đi theo tâm thần vừa đắm chìm vào trong thức hải. Phía trên cao nhất trong thức hải của hắn thình lình tồn tại 5 tòa tàng môn cực lớn. Mỗi một cánh cửa đều cao vạn trượng, mênh mông vô cùng, toát ra đại khí có vẻ tang thương, đứng ở 5 góc, riêng phần mình khác biệt. Cửa thứ nhất mở rộng, có thể thấy được thế giới mênh mông trong đó, một con thương long lượn lờ bên trong, thi thoảng gầm thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Đây là đệ nhất thần tàng của Hứa Thanh. Cửa thứ hai khép kín, nhưng cửa này tràn nhập khí tức độc cấm, nhìn qua không khỏi cảm thấy kinh hãi, khủng khiếp phi phàm. Cửa thứ ba tương tự khép kín, lực lượng tử huyệt bốc lên bên trong, như có ẩn chứa hỏa lò truyền ra âm thanh nổ vang. Cửa thứ tư khác biệt, mặc dù vẫn khép kín, nhưng cửa này tràn nhập đế ý, hùng hậu uy nghiêm, như quân vương bên trong trấn áp hết thảy, quân lâm thiên hạ. Cửa thứ năm là cửa của Vu Đạo. Cửa mở rộng một nửa, có thể mơ hồ thấy trong vực sâu có một thân ảnh hùng vĩ khoanh chân chống đỡ thiên địa. Càng có từng trận tiếng kêu rên truyền ra từ bên trong cửa. Đó là thanh âm của Tịch Đông Tử. Năm tòa bí tàng giống như là toàn bộ bao phủ thức hải chí cao vô thượng. Đó gọi là bí tàng môn của cảnh giới linh tàng. Nhưng đối với Hứa Thanh thì là thần tàng môn, đế tàng môn cùng vu tàng môn. Cảnh giới linh tàng này chính là quá trình hình thành tàng môn. Một khi hình thành một tòa bí tàng, trong thức hải sẽ xuất hiện tàng môn. Nếu có thiên đạo, tàng môn sẽ mở cửa, ngược lại không linh, chỉ có thể khép kín. Bây giờ năm tòa bí tàng của Hứa Thanh, một cửa mở rộng, một cửa mở một nửa, ba cửa khép kín. Nhưng vào lúc này bên trong tàng môn thứ ba đang đóng, cũng chính là thần tàng thứ ba của Hứa Thanh. Theo từng sợi ánh trăng lúc trước dung nạp, một trận biến hóa dữ dội như lớp biển đang bộc phát. Ánh trăng đó là ánh sáng tổ nguyệt, ẩn chứa đạo ẩn thái âm. Lực lượng đồng nguyên cùng với tử nguyệt hình thành thần tàng mà lại càng thêm cổ xưa. Sự xuất hiện của nó tự như đốt lên toàn bộ thần tàng, truyền ra âm thanh khai thiên tích địa. Bên trong tàng môn thứ ba của Hứa Thanh nổ vang, bộc phát trong thức hải, càng lúc càng lớn, siêu việt hết thảy. Do đến cuối cùng tàng môn thứ ba vốn khép kín chậm rãi mở ra một đạo khe hở. Tuy chỉ là một khe, nhưng đây là quá trình từ không đến có, vô cùng chân quý, ý nghĩa cực lớn. Mà thông qua khe hở có thể thấy được bên trong thần tàng thứ ba xuất hiện đầy màu tím, xuất hiện một quả cầu màu trắng mơ hồ. Chỉ nhìn quả cầu đã thấy có một cỗ cảm giác cổ xưa tự nhiên dựng lên, hình như sự hiện hữu của nó chính là địa vị của hai chữ cổ xưa. Khí lạnh tỏa ra từ thân hình có thể đông lại thời không, dường như ánh trăng chiếu đến, đại đạo cũng phải đóng băng. Đó là hình thức ban đầu của thiên đạo bên trong thần tàng thứ ba. Hình thái này là thái âm, cổ tên U Huỳnh. Trước mắt khi nó xuất hiện, một khắc tàng môn thứ ba mở ra khe hở, như là núi lửa bộc phát, tràn ra khí tức bài sơn đào hải tràn nhập thức hải của Hứa Thanh. Khuếch tán toàn thân của hắn, tẩy rửa toàn bộ và gia trì hết thảy. Bên trong điệu đạo mê cung đế lăng, Hứa Thanh đang đi phía trước bỗng nhiên chấn động. Lực lượng tu vi ầm ầm bộc phát siêu việt trước kia, rồi lập tức lại ẩn nấp. Duy chỉ có thoải mái trong mắt và cảm giác lăng lệ so với trước kia càng thêm phi phàm, như ánh đèn sáng lập lòe trong đêm tối. Đội trưởng đi trước cũng theo đó dừng bước chân, quay đầu nhìn Hứa Thanh với ánh mắt thâm ý. Cũng không mở miệng mà nhấc một chân bước, thân ảnh tan biến vào trong vách đá phía trước. Hứa Thanh nhìn qua giống như không hề chần chờ, xem vách đá như không có thẳng bước đến. Sau đó giống như vượt qua một phiến không gian, xuất hiện trong một tòa động quật. Động quật này khác biệt cùng với mê cung lúc trước, tựa như thiên nhiên hình tham. Bốn phía trống trải đen nhánh như đặt mình trong hư vô. Chỉ có 9 vòng xoáy tràn nhập đinh quang tồn tại bên cạnh, âm thầm chuyển động lại rực rỡ phi phàm. Giống như 9 cửa vào, cũng như 9 phương thế giới. Lúc Hứa Thanh ngóng nhìn, giọng nói của đội trưởng truyền đến. Tầng ngoài đế lăng vốn là mê cung hỗn độn, nếu không biết nội tình, cho dù uẩn thân cũng khó có thể xuyên thủng. Nhưng đối với ta, đơn giản giống như về nhà vậy. Mà hạch tâm của mê cung nơi đây chính là 9 vòng xoáy trên này, cũng chính là 9 con đường. Trong đó có 5 đường sinh 4 đường tử, và lại thời khắc đều biến hóa, khiến người ta khó phân xử. Đội trưởng đứng trên không trung, chắp tay sau lưng ngóng nhìn vòng xoáy, vẻ mặt ngạo nghễ. Nhưng căn cứ nghiên cứu cùng chuẩn bị của ta kiếp trước, ta có nắm chắc bất kể 9 cánh cửa này biến hóa sinh tử đảo lộn thế nào. Hễ là con đường ta đi, nó đều tự động hình thành sinh lộ cho ta. Đội trưởng hất cằm vẩy tay áo, thầm nghĩ mình nói những lời này nhất định vị cách kinh người. Nghĩ đến sự lanh lợi của tiểu sư đệ, tiếp theo hẳn sẽ biểu lộ ra cảm giác chấn động cùng kinh nể. Cho nên y đợi một chút, nhưng phía dưới lại không hề truyền tới tiếng nói. Vì vậy đội trưởng kinh ngạc cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hứa Thanh mắt không hề nhìn tới trên người mình, mà nhìn vòng xoáy trong mắt có vẻ lóe lên kỳ dị, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ. Đó là tử lộ, là con đường kiểu gì cũng chết, đừng nhìn. Đội trưởng ho khan một tiếng nhắc nhở. Hứa Thanh không nghe, vẻ kỳ dị trong mắt càng đậm. Hắn không biết vòng xoáy thứ 7 tồn tại cái gì, nhưng chớp mắt khi tới đây, tòa thần tàng thứ 2 trong cơ thể hắn cũng chính là độc cấm thần tàng, truyền ra chấn động tương tự thần tàng thứ 3 lúc trông thấy pho tượng. Trong chấn động truyền lại khát vọng mãnh liệt. Đội trưởng những lông mi đen đang muốn mở miệng, nhưng lúc này hư vô một bên khác của động quật lại rung động. Một người mặc đạo bào rộng thùng thình kèm theo khí tức kinh khủng và bá đạo từ trong bước ra. Gió giấy đen hất áo bào tung bay về phía sau, dán ở trên người. Lộ ra đường nét thân thể mềm mại uyển chuyển, tuyệt luân của đối phương. Nửa người như dãy núi lên xuống, nửa người tựa như khe rãnh ẩn hiện. Nhất là đạo bào dán sát thân, càng khiến cho người khác nhìn qua trong lòng lập tức nổi lên cảm giác dạo dực khó tả. Chính là Viêm Huyền Tử. Một khắc xuất hiện nàng lập tức nhìn thấy Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lập tức bộc phát ra tia sáng như nhật nguyệt. Sát ý ngập trời trong nháy mắt hiện lên. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Đội trưởng sửng sốt một chút, sau đó thần sắc đại biến thất thanh. Tại sao? Ngươi lại tới đây? Nói xong đội trưởng quay người muốn chạy. Viêm Huyền Tử tràn nhập sát ý như hủy thiên diệt địa. Khí tức kinh khủng có thể so với uẩn thần, khiến cho toàn bộ địa quật nổ vang. Nàng bước ra một bước, trực tiếp đến bên cạnh 9 con đường, tung quyền về đội trưởng. Chết! Thân ảnh xuất hiện bên cạnh vòng xoáy, mái tóc phấp phới, một thân đạo bào rộng thùng thình khó che được thân thể lồi lõm, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ phi phàm. Mặc dù kèm theo sát khí, nhưng lại tăng thêm vài phần tư thế oai hùng. Mà theo nàng xuất thủ, toàn bộ động quật cũng rung chuyển, hình như có dấu hiệu tan vỡ, thực sự là một quyền có thể so với tu vi uẩn thần của Viêm Huyền Tử. Bởi vậy hận ý mà bộc phát toàn diện đủ để nghiền nát hết thảy. Dưới một quyền đó, không gian vặn vẹo, thời gian bị quấy nhiễu, xuyên thấu hư vô diệt sạch sinh tử. Thậm chí Hứa Thanh cũng không kịp ra tay thì đội trưởng đã kêu thảm một tiếng, bởi vì một quyền của Viêm Huyền Tử, thân thể y lập tức bị nổ tung. Vô số thịt nát và màu xương vụn theo huyết vụ cuốn ngược lại hơn 10 trượng trên không trung. Viêm Huyền Tử bốc lên sát cơ, sau một quyền cũng không dừng lại, bước một bước thẳng đến máu thịt tan vỡ của đội trưởng, chuẩn bị lần nữa vung quyền để hoàn toàn toái diệt. Mà giờ phút này trong mắt Hứa Thanh đã ngưng thầm như trọng thủy. Nhoáng cái, cuối cùng vào lúc Viêm Huyền Tử muốn đánh quyền thứ hai, lập tức phóng nhanh đến. Hình thái thần linh trong nháy mắt triển khai đến tầng thứ tư, cửu lê chiến đầu biến thành vu giáp bao trùm toàn thân. Chiến lực bạo tăng, có thể so với quy hư đại viên mãn. Hắn còn bấm niệm pháp quyết giấy đen độc cổ, tử nguyệt phủ xuống, khiến cho thần thuật của tử chủ độ ra, phân tách hư không, đồng thời càng có thiên đạo hiển hiện. Chỉ thấy trong không trung xuất hiện tòa miếu hư nhược, cửa miếu mở rộng, tượng thần bước xuống, rút đao chém. Ánh đao như cầu vồng, như màn trời nghiêng, dung nhập chiến lực vào hình thái thần linh của Hứa Thanh. Nhờ cửu lê gia trì, trong khe hở của tàng môn thứ ba tản ra chấn động càng lúc càng lớn. Chém thẳng Viêm Huyền Tử. Thân ảnh Viêm Huyền Tử dừng lại, một quyền đang đánh tới máu thịt đội trưởng cũng thuận thế chuyển động, đánh về phía Hứa Thanh chém đến. Âm thanh đinh tai nhức óc, lay động tâm thần vang lên. Quyền và đao đụng chạm. Quyền không sao, đao tan vỡ. Chiến lược của Viêm Huyền Tử kinh khủng vô cùng, cho dù Hứa Thanh cảm giác tựa như đối mặt không phải quy hư mà là uẩn thần chân chính. Thực sự bên trong cảnh giới quy hư này, Viêm Huyền Tử với tư cách thiên kiêu xếp hạng thứ nhất của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mặc dù tu vi chưa viên mãn nhưng tư chất tu luyện, nội tình vô tận, khiến cho chiến lực của gã càng siêu việt tuyệt đỉnh, định nghĩa cực hạn. Giờ phút này dưới một quyền, chẳng những thiên đạo sụp đổ, mà còn giấy đen bá cuồng mạnh ý quét sạch toàn thân Hứa Thanh, vô số dãy núi như là ầm ầm đập tới, tựa như thiên địa sụp xuống trên người. Vu giáp không ngừng sụp đổ, dù là hình thái thần linh cũng tản ra, hóa thành mấy trăm vạn đạo hồn ti bay tứ tán. Hứa Thanh càng phun ra một ngụm máu tươi, lui ra sau hơn 10 trượng. Nhưng cuối cùng vẫn đã tranh thủ thời gian cho đội trưởng. Giữa không trung, máu thịt đội trưởng nhanh chóng hội tụ, đồng thời trong nháy mắt lại lần nữa tạo thành thân hình, cùng Hứa Thanh đứng hai vị trí khác biệt, chăm chăm nhìn vào Viêm Huyền Tử ở giữa. Thần sắc ngưng trọng, đồng thời sát ý cũng đã rất mãnh liệt. Tiểu sư đệ, chúng ta cùng chơi tên lưỡng tính này. Trong mắt đội trưởng hiện lên vẻ điên cuồng, vừa nói trong mắt vừa xuất hiện gương mặt, trong ánh mắt của gương mặt lại có gương mặt khác. Vô số vô tận, tầng tầng diệp ra, khí tức quỷ dị khuếch tán ra bên ngoài. Càng có vô tận khí lạnh tràn ra từ thân thể đội trưởng, trong lúc tay phải giơ lên, cánh tay máu thịt đúc nhích lại hóa thành một cây đao băng màu lam. Đao này chỉ hơi vung lên là hư vô tan vỡ, có thể thấy được sự sắc bén của nó. Đội trưởng đi đầu một bước chém về chỗ Viêm Huyền Tử. Càng là vào thời gian chém xuống, tay trái y bấm niệm pháp quyết, ánh sáng chói mắt màu lam từ trong cơ thể bộc phát, hình thành một mảnh biển ánh sáng màu lam, vòng quanh vô tận khí lạnh, một đường đóng băng. Những nơi chém qua thì hư vô trở thành tầng băng, truyền ra thanh âm ken két cấp tốc lan tràn tới Viêm Huyền Tử. Vẻ mặt Hứa Thanh cũng ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng Viêm Huyền Tử. Tuy chỉ mới đối chọi một quyền cũng đủ cảm nhận trực diện sự mạnh mẽ của đối thủ, cùng với khí tức bá đạo từ Viêm Huyền Tử tràn ra bây giờ, khiến cho hắn nghĩ tới một người. Thánh Quần Tử. Hai người không giống nhau, căn bản không cách nào cùng so sánh. Sở dĩ Hứa Thanh nghĩ đến Thánh Quân Tử, bởi vì giờ khắc này Viêm Huyền Tử tạo cho hắn cảm giác giống như lúc đó đối mặt với Thánh Quân Tử bên trong Hoàng Cấm. Đều là cường đại và cao cao tại thượng như vậy, đều tạo cảm giác không thể địch nổi. Nhưng năm đó Hứa Thanh đã đánh bại Thánh Quân Tử, cản trở con đường vô địch của Thánh Quân Tử. Hôm nay đối mặt với Viêm Huyền Tử, trong lòng hắn không khỏi dâng lên chiến ý. Chiến ý ngay lập tức tăng vọt, thức hải bộc phát, tàng môn nổ vang. Tu vi toàn thân Hứa Thanh kích động, hình thái thần linh lần nữa hình thành. Vu giáp cũng theo đó làm lại. Chín đầu hiện hình ra thành chín chiếc đèn lồng máu thịt, đầu rồng gầm thét. Có tam sơn lộn ngược hiển độ, kim ô hắc hỏa ra ngoài. Trường thương màu đen giấy đến thanh âm bén nhọn được Hứa Thanh nắm trong tay, cùng đội trưởng công kích thẳng đến Viêm Huyền Tử. Trong chốc lát, ba người va chạm cùng nhau. Thanh âm cực lớn truyền khắp động quật, như là khai thiên tích địa, đinh tai nhức óc. Vào thời khắc này, sự cường hãn của Viêm Huyền Tử cũng đã lộ ra. Đối mặt với Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, ra tay cùng đúc, phương pháp ứng đối của nàng không phải thần thông, không phải bảo vật, vẫn như cũ là nắm đấm. Một quyền đánh sụp đổ đao của Nhị Ngưu, vỡ thành từng mảnh. Một quyền cuốn ngược trường đương màu đen của Hứa Thanh, trường thương văng ngược lại. Một quyền phá vỡ băng của Nhị Ngưu, khí lạnh không thể xâm nhập chút nào. Một quyền đánh đứt tam sơn trên trời của Hứa Thanh, sơn băng địa liệt. Hình như một quyền của nàng có thể phá hủy hết thảy. Giờ phút này nàng dậm chân tiến về phía trước, khí tức cương mãnh cũng dần hình thành, càng lúc càng kinh khủng, tràn ra bát phương. Nhất là dáng người quyến rũ từ trước đến nay chưa từng có lại hội tụ thành một loại khí thế vô địch. Lần nữa tung một quyền về Nhị Ngưu. Mắt thấy đại quyền của Viêm Huyền Tử sắp hạ xuống, nhà tù 132 khu đinh của Hứa Thanh oanh oanh biến ảo bao phủ lại. Viêm Huyền Tử toàn thân khí phách ngập trời, một quyền đập tới nhà tù 132 khu đinh tan vỡ, mà nàng dứt khoát xoay người, thẳng tiến tới Hứa Thanh. Một bước một quyền, vỡ cửu lê, nát hình thái thần linh thứ tư, Hứa Thanh phun ra máu tươi không ngừng rút lui. Mắt thấy Viêm Huyền Tử, một đường như thế trẻ tre, vô số gương mặt trong đôi mắt của đội trưởng đồng loạt mở miệng, thanh âm vô tình bén nhọn rung chuyển tâm thần, chấn rách tả tơi linh hồn. Lúc này, Viêm Huyền Tử dừng lại. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.